Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Khiếu Ca Ca. Thánh Hiền Điện nhìn thấy Thiên Tầm Tật đem Huyền Phong Thánh Vương cũng dễ dàng sau khi đánh bại. Thần Nhãn Đại Trưởng Lão có chút hoảng rồi. Hắn nghĩ đến chính mình có muốn hay không đem ngài gọi ra. Thần Nhãn Đại Trưởng Lão tự nhiên là không thích ngài, bởi vì chính là ngài làm hại hắn hiện tại chật vật như vậy. Có cơ hội, Thần Nhãn Đại Trưởng Lão nhất định phải giết chết ngài. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không được không ỷ lại ngài. Đang nhìn xem tình huống đi. Thần Nhãn Đại Trưởng Lão sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đang đợi nhất đằng. Dù sao, hắn bên này nhưng là còn có một Thật Thiên Thánh Vương. Có điều, Thần Nhãn Đại Trưởng Lão làm sao cũng không nghĩ ra. Đánh bại Huyền Phong Thánh Vương sau khi Thiên Tầm Tật, không có đi tìm Chân Thiện Thánh Vương phiền phức, cũng không có đi tìm ngày Võ Thánh Vương phiền phức, mà là đi Thiên Chi Mộ. Mặc dù nói liên tục chiến bại hai cái đại thần, bốn rất lớn trận phá hai cực, nhưng chỉ cần là bốn rất lớn chiến bốn cái thủ môn không có toàn bộ đánh bại, bốn rất lớn trận sẽ vẫn tồn tại. Hơn nữa có Thiên Sứ Thánh Vương trong bóng tối cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh, bốn rất lớn trận ngược lại sẽ vẫn trở nên mạnh mẽ. Thần Nhãn Đại Trưởng Lão làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật lại sẽ phát hiện Thiên Sứ Thánh Vương vị trí, hơn nữa còn đi tới. Ha ha, đi tới cũng tốt, Thiên Chi Mộ không phải là một địa phương tốt. Thiên Tầm Tật đi, Thần Nhãn Đại Trưởng Lão cũng vui vẻ nhìn thấy đến Thiên Tầm Tật tiến vào Thiên Chi Mộ. Bên trong tự nhiên là có như vậy một ít hèn mọn tiểu tinh linh. Nha không, không thể được cho tiểu tinh linh, bởi vì cái kia thật sự là quá xấu. Nói ác ma chứ, cảm giác cái nào ra hỏa cũng không đúng quy cách. Xác thực có chút không biết xưng hô như thế nào bọn họ. Những người này kém đến móc chân. Thiên Tầm Tật hổ khu chấn động, những người này liền trực tiếp chạy. Làm can, ai lại dám ngày nữa chi mộ ngang ngược. Vừa lúc đó, một tia sáng kéo tới. Nếu như không phải Thiên Tầm Tật sức chịu đựng cường đại nói, khả năng đều bị đạo này quang thiểm mắt bị mù. Sau một khắc, một người mặc một bộ màu vàng chiến giáp váy ngắn nữ quân nhân xuất hiện ở Thiên Tầm Tật trước mặt. Cầm một cái hoa lý hồ tiếu vũ khí. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là cái kia một đôi vàng dòng đại cánh. Ta là chuyên môn tới thăm ngươi. Ta thân ái đích tộc nhân. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra nhân vật này thật sự xuất hiện. Dù sao đây là tranh châm biếm bên trong không có. Xem ra cái này cũng là hoạt hình thế giới. Có nói, vậy thì có thôi. Thân là Thiên Sứ Chi Vương, Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải cố gắng chăm sóc chính mình cái này tộc nhân. Cái này Thiên Sứ Thánh Vương, thực lực nói, Thiên Tầm Tật cảm giác thấy hơi không biết rõ. Hắn cảm giác võ canh kỳ sức chiến đấu hệ thống có chút vỡ. Thiên Sứ Thánh Vương, ở ngũ đại thần vương bên trong, tuyệt đối không thể lót đáy. Bởi vì nàng được xưng thần giới đệ nhất nữ chiến thần a, có thể lại không bắt được chẳng quan tâm. Chẳng lẽ nói chẳng quan tâm cũng là thánh vương cấp những khác cao thủ? Không kém bao nhiêu đâu. Chẳng quan tâm cũng phá cực kỳ, được cho thánh vương. Nhưng này dạng chẳng quan tâm như thế nào bị đi ngược lên trời dễ dàng địa thu phục. Ngạch, đúng là khó làm a. Cái gì tộc nhân? Thấp kém hầu tử, ngươi cũng xứng xưng là tộc nhân của ta. Nghe được Thiên Tầm Tật, Thiên Sứ Thánh Vương nổi giận. Một đê tiện nhân loại lại còn dự định cùng nàng xé quan hệ. Quả thực chính là buồn cười. Ở trong bóng tối chẳng quan tâm nghe được sau khi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Thiên Tầm Tật xưng hô Thiên Sứ Thánh Vương vì là tộc nhân. Chẳng lẽ nói Thiên Tầm Tật là thần tộc người? Nhưng hắn rõ ràng là nhân tộc a, hơn nữa còn giết Bạch Liên Thánh Vương, đánh bại Huyền Phong Thánh Vương, làm sao có khả năng sẽ cùng thần tộc làm cùng nhau. Điều này làm cho nàng rất mê hoặc, nàng cũng không có lên đường, chuyển động thân thể, tiếp tục lặng lẽ xem, nhìn có thể ăn được hay không đến nhiều hơn quả dưa. Ta nói là, chính là ta, vào lúc này, Thiên Tầm Tật không ở biết điều, đem chính mình thiên sứ võ hồn thả ra ngoài. Thiên sứ võ hồn vốn là thần cấp võ hồn, ở Thiên Tầm Tật trở thành thần vương sau khi, tự nhiên là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Thiên Tầm Tật võ hồn vừa ra, thiên sứ thánh vương cũng không tùy vào che chắn mình một chút hai mắt. Sáng quá a, so với nàng đều phải sáng. Thiên sứ thánh vương tự nhiên là nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau lưng đột nhiên thêm ra một cùng nàng. Gần như thiên sứ đi ra. Lần này, thiên sứ thánh vương không biết nên nói chút gì được rồi. Nàng rõ ràng là ngày chế tạo ra. Làm sao còn có một? Như thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thiên Tầm Tật nhìn thấy thiên sứ thánh vương trợn tròn mắt. Không khỏi cười đắc ý. Bản Morat, trừng trị ngươi còn không phải đơn giản. Thiên sứ thánh vương, ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Trầm mặc một lúc lâu, thiên sứ thánh vương vẫn tương đối bình tĩnh mà mở miệng. Không có gì, ta chỉ là muốn dự định đến thần giới thu thập thần nhãn thôi. Bởi vậy ta đến ngăn cản một hồi bốn rất lớn trận. Cũng là tiện đường tới thăm ngươi một chút. Thiên Tầm Tật đem mình mục đích nói ra. Nói thật ra, trong thần vực diện thần, ngoại trừ xem thường những chủng tộc khác ở ngoài, cộng thêm một phần xác thực tàn bạo, ngoài hắn ra, vẫn còn có chút khá lắm. Kẻ xấu nhất, chính là thần nhãn cái kia lão âm bức. Không có một trong, người này, hẳn phải chết, cái này không thể được. Ngươi xem không hợp mắt thần nhãn có thể chính mình đi tìm hắn phiền phức. Bốn rất lớn trận liên quan đến thần vực bộ mặt. Ta sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Làm ngày sứ giả, thiên sứ thánh vương đối với thần nhãn đại trưởng lão cái kia lão bí mật cũng là không quá hợp mắt. Có thể bốn rất lớn trận là thần vực phòng tuyến. Phá, thần vực các thần bộ mặt liền vô tồn. Ngoan. Nghe lời a, nếu không ta nhưng là phải trừng trị ngươi, đánh cái mông ngươi nha. Thiên Tầm Tật lấy ra một bộ hiền lành dáng dấp, quay về nàng cười cợt, dường như hống tiểu hài tử như thế. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Thiên Tầm Tật vẫn chưa nói hết, thiên sứ thánh vương mặt cười liền bắt đầu trở nên phẫn nộ. Nàng không biết bao lâu đều không có nghe có người đối với nàng nói như vậy. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy đẹp đẽ, tuổi cũng không lớn chứ. Làm trưởng già, ngươi có thể gọi ta làm ca ca. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý nhận thức ta làm nghĩa phụ cái gì, ta cũng là sẽ không cự tuyệt. Thiên Tầm Tật phảng phất còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một mặt đắc ý mở miệng. Chăm sóc hậu bối đều là chuyện hắn nên làm. Nếu như thiên sứ thánh vương nguyện ý, Thiên Tầm Tật không muốn để cho mình già nua một điểm, cho thiên sứ thánh vương không có trải nghiệm trôi qua tình thương của cha. Ngươi đang ở đây dạy ta làm chuyện. Thiên sứ thánh vương nghe được sau khi đột nhiên thâm ý sâu sắc địa cười cợt. Thiên Tầm Tật ngoặc kép chấm hỏi. Câu nói này làm sao nghe tới có chút không đúng lắm dáng vẻ. Ta đây là muốn tốt cho ngươi. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật vẫn là tận tình khuyên nhủ địa mở miệng. Định đem thiên sứ thánh vương từ trong biển khổ kéo trở về. Đi chết, thiên sứ thánh vương chưa từng có từng thấy như vậy vô liêm sỉ đồ. Trường thương trong tay vung lên động, vô số chùm sáng bắt đầu nổ tung. Vô dụng. Ngươi và ta bộ tộc, thực lực của ta ở ngươi bên trên, ngươi làm sao đánh ta? Huyền Phong Thánh Vương là phong, như vậy, thiên sứ Thánh Vương chính là quang, năng lực của nàng cũng đến từ với quang. Đáng tiếc, này trùng hợp đối với Thiên Tầm Tật không có hiệu lực. Thiên sứ thánh vương bất kỳ quang thuộc tính skill đánh vào thiên tầm tật trên người cũng không mang chút nào tác dụng. Cũng chính là miss, chết tiệt. Thiên sứ thánh vương cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ gặp phải tình huống như thế. Đến đây đi, đến bên cạnh ta, đến hài tử, ca ca ta sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Đối với thiên sứ thánh vương loại này một từ nhỏ đã ở vô số vầng sáng dưới lớn lên hài tử, thiên tầm tật là cực kỳ bao dung. Thiên sứ bộ tộc vốn là nhân số đơn bạc, hắn càng là không thể nhìn trời khiến thánh vương như thế nào. Thiên tầm tật nhìn trời khiến thánh vương mở ra hai tay, mỉm cười nói. Thiên sứ thánh vương trên mặt tràn đầy hoảng loạn, hét lớn, ngươi không nên tới a. Thiên sứ thánh vương hiện tại đột nhiên cảm giác mình rất vô lực. Ở thiên tầm tật trước mặt, nàng thật giống chính là một tay không tấc sắt lực lượng bé gái. Nàng có chút sợ sệt, ở trong bóng tối chẳng quan tâm thấy được bộ này tình huống sau, thiếu một chút cười ra tiếng. Nàng cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ gặp phải tình huống như thế. Đường đường một thánh vương lại bị bức ép đến loại cảnh giới này. Đến, nói cho ca ca ta làm sao mới có thể làm cho bốn rất lớn trận sức mạnh không chiếm được bổ sung. Nhất định phải làm một thành thực hài tử, không muốn lừa dối ca ca. Thiên sứ thánh vương gương mặt oan ức, có thể ở trên trời chi mộ liền nàng một người, không có ai giúp nàng. Nàng căn bản không phản kháng được thiên tầm tật tên khốn kiếp này. Cuối cùng, thiên sứ thánh vương thật sự là nhẫn nhịn không được, liên tục nhìn chằm chằm vào bắp đùi mình nhìn. Thiên tầm tật người xấu này, dùng ngón tay chỉ trong đó một khối đại tinh thạch. Thế mới đúng chứ? Thiên tầm tật hài lòng cười cợt. Cái này tiểu ngạo kiều cũng bắt đầu từ từ bị giáo dục lấy đi hướng về quỹ đạo chính. Đây là một tốt vô cùng mới đầu. Thiên tầm tật tại chỗ một chiêu kiếm phá hủy khối này chuyển vận năng lượng tinh thạch. Trong phút chốc, bốn rất lớn trận phải không tới cuồn cuộn không ngừng sức mạnh tiếp tế, bắt đầu rơi vào hạ phong. Lần này, ngày võ thánh vương cùng thật thiền thần vương cũng thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ nói, bọn họ thần vực đúng là cũng bị minh tộc người cho công khác? Chuyện như vậy phát sinh ở bọn họ thống trị thời kỳ, đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là to lớn khuất nhục a. Tiểu thiên sứ, ta trước hết đi rồi, mặt sau lại tới tìm ngươi. Bye bye, sau đó cũng không thể ở đây sao bành trướng. Thiên tầm tật cũng không có cái bên người tiểu thế giới chuyên môn trang bị em gái cái gì. Hiện tại hắn còn có những chuyện khác phải làm, cũng sẽ không cùng cái này tiểu thiên sứ dài dòng nữa gì. Có điều đến tiếp sau, đúng là có thể đem cái này tiểu thiên sứ mang về đấu la đại lục. Thiên sứ thánh vương cắn răng, mắt thấy thiên tầm tật rời đi. Tên khốn kiếp này, lần sau ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Thiên sứ thánh vương ở tại chỗ dậm chân, đạp đến mặt đất thùng thùng vang lên. Nữ nhân mang giày cao gót không trêu chọc nổi a. Hồi tưởng lại thiên tầm tật tên khốn kiếp này lại mò đầu của mình, thiên sứ thánh vương đều phải bị khí nổ. Nàng xưa nay đều không có như thế khuất nhục quá, chưa từng có. Có điều không biết tại sao, hiện tại nàng lại cảm thấy bị tìm ra manh mối, cảm giác là lạ. Đừng xem, đi thôi. Thiên tầm tật lúc rời đi, thuận tiện vỗ vỗ còn đang lén lút cất giấu chẳng quan tâm vai, nói tiếng cũng không biết cái này nữ muốn làm gì. Có phải là chờ đợi mình sau khi rời đi cùng thiên sứ thánh vương hai cái đánh một trận? Chuyện như vậy thiên tầm tật cũng sẽ không cho phép hắn phát sinh. Hai người này nữ bất kể là ai bị thương, thiên tầm tật đều là sẽ đau lòng. A, ngươi dọa ta một hồi. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Chẳng quan tâm thật sự bị đột nhiên xuất hiện thiên tầm tật cho rơi xuống giật mình. Dù sao nàng cũng là mắt thấy thiên tầm tật rời đi. Hơn nữa, nàng nói thế nào cũng là hiện tại minh tộc nhân vật số 2. phá cực tồn tại, lại không phát hiện được thiên tầm tật đến. Đúng là quá kỳ quái a. Đi rồi, không đi nữa, cho ngươi mấy cái đồng bọn sẽ bị Thật Thiên Thần Vương đánh chết. Thiên tầm tật không có quá nhiều giải thích, nên rời đi trước, mà không ngửi không hỏi. Vừa bắt đầu mục đích của nàng là muốn tiến vào thiên chi mộ. Nhưng bây giờ, thiên tầm tật đánh bại thủ quan thánh vương, nhưng không tiến vào, còn làm cho nàng cũng rời đi. Chẳng quan tâm có chút do dự, hiện tình huống trước mắt xem ra, nàng là vào không được thiên chi mộ. Hết cách rồi, ai bảo có một thiên tầm tật thủ tại chỗ này. Hơn nữa thiên tầm tật cũng làm cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đi ngược lên trời đối phó một thánh vương đều có chút gian nan. Mà bạn bè nàng đối phó chân thiện thánh vương tự nhiên là càng thêm khó khăn. Cuối cùng, chẳng quan tâm vẫn là chọn rời đi, không hề tiến vào thiên chi mộ. Lúc này, chân thiện thánh vương vị trí nơi, 6 cái minh tộc đại tướng đều nằm ở trên đất, theo gió múa lên. Mặc dù nói tới rồi trợ giúp, nhưng thực lực quá kém, vẫn bị chân thiện thánh vương dễ dàng địa đánh ngã. Ta nói, thiền sư, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi, em gái đều đánh thành như vậy. Thiên tầm tật sau khi đến, trực tiếp đi tới những vì sao có lệ bên người. Những vì sao có lệ là một cung tiễn thủ. Nàng quay về chân thiện thánh vương thả linh hồn chi tiễn. Kết quả trực tiếp bị chân thiện thánh vương một đàn hồi. Thân thể của chính mình bị bắn thủng. Bây giờ là thật sự thảm. Thiên tầm tật tốt bụng mà đi đem những vì sao có lệ nâng dậy đến. Gương mặt đau lòng, thương ở người nàng, cùng ở tại thiên tầm tật tâm a. Những vì sao có lệ mặc dù nói cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là để thiên tầm tật làm như vậy rồi. Bạch Liên, bị ngươi giết sao? Chân thiện thánh vương tự nhiên là biết thiên tầm tật cùng chẳng quan tâm đến. Hắn cũng biết thiên tầm tật đi đem thiên sứ thánh vương cũng cho thu thập, dẫn đến 4 rất lớn trận hiện tại cũng phải phá. Chân thiện thánh vương không có lại cảm giác được Bạch Liên thánh vương khí tức. Xem ra, Bạch Liên thánh vương là giữ nhiều lành ít. Hắn muốn giết ta, muốn cho ta trở thành hắn huyết trì một phần. Ngươi nói ta nên làm như thế nào? Thiên tầm tật có chút cân nhắc mà nhìn chân thiện thánh vương. Thiên tầm tật chính là như vậy một người. Người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối phó người khác. Hắn vẫn là dù sao là phi thường có nguyên tắc, không phải cái gì hỉ nộ vô thường người. Mà cái này chân thiện thánh vương cũng xác thực cũng là một không thích giết chóc. Nếu như hắn hạ sát thủ, nơi này minh tộc đại tướng không có một có thể sống sót. Thí chủ, mời ra tay đi. Chân thiện thánh vương không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết cùng thiên tầm tật nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Cẩu tạc, thương ta minh tộc nhiều như vậy anh chị em, ta đến muốn tới gặp gỡ ngươi. Thiên tầm tật không có ra tay, chẳng quan tâm đúng là động thủ trước. Nhìn thấy chiến hữu của chính mình chúng chật vật như vậy, chẳng quan tâm làm sao có thể nhịn được. Kích động cánh, mang theo hắc ám lực lượng, quay về chân thiện thánh vương phóng đi. Thiên tầm tật không có để ý nàng, mà là cùng những vì sao có lệ nhắc nhở một hồi. Người nhịn xuống, rất nhanh sẽ được rồi. Hiện tại, thiên tầm tật dự định cho những vì sao có lệ trị thương. Những vì sao có lệ gật gật đầu, cắn chặt hàm răng, thiên tầm tật cấp tốc đem tiễn rút ra. Sau đó bắt đầu chữa trị những vì sao có lệ. Ngoài ra, thiên tầm tật trả lại ngoài hắn ra đại tướng chữa khỏi một hồi. Cùng lúc đó, chẳng quan tâm cũng sắp bị chân thiện thánh vương đánh gục. Đều là thánh vương cấp biệt, chênh lệch cũng là không nhỏ. Chân thiện thánh vương chỉ là dựa vào nhân quả luân chuyển liền trên căn bản đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là thực lực không vượt ra ngoài chân thiện thánh vương nhiều lắm. Nếu như căn bản không phải một cấp độ trên, chân thiện thánh vương nhân quả luân chuyển liền không được tác dụng gì. nếu là thêm vào ác thiện, chẳng quan tâm càng thêm không vui. Nhất kiếm Tây Lai, Tử Vũ là luyện khí sĩ, đối mặt chân thiện thánh vương thời điểm, cũng không có biểu hiện quá kém. Cho nên nói, đối phó chân thiện thánh vương, Thiên Tầm Tật dự định vận dụng luyện khí thủ đoạn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.